Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, duy nhất may mắn hư cảnh, dơ bẩn vực sâu đem dơ bẩn dần dần thôn phệ, dơ bẩn thế giới dần dần biến không, hết thảy tất cả đều quay về rúc vào cái kia vực sâu vô tận bên trong. Ân ân oán oán đều theo sau cái kia 17 cái hư cảnh cùng một chỗ. Dơ bẩn vực sâu là bất luận cái gì hoàn thành. Làm thôn phệ đi vào tất cả dơ bẩn sau đó. Bản thân bắt đầu một chút đất thu nhỏ lại. Cái kia tĩnh mịch hắc ám vực sâu phía dưới. Tràn đầy thần bí. Chỉ có cái kia dơ bẩn. Chỉ có cái kia hư cảnh. Cùng với một cái giả mạo hư cảnh sắc ướp cổ gia hỏa. Khương Dự nhìn chằm chằm vào dần dần thu nhỏ lại dơ bẩn vực sâu. Trong vũ trụ cũng có rất nhiều sinh linh đang ngó chừng. Dơ bẩn vực sâu biến mất, nháy mắt. Cũng chính là vũ trụ không hư nhược thời đại bắt đầu. Cũng khoái lạc, dơ bẩn vực sâu chỉ có vạn mét đường kính rồi. Qua một hồi. Chỉ có 1000 mét đường kính rồi, 100 mét, 10 mét, 1 mét, lập tức muốn biến mất, làm cho có sinh linh. Trong lúc này tâm kinh hỉ gần như muốn phun phát ra tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, cái kia dơ bẩn vực sâu, cái kia 1 mét hình tròn khu vực, bắt đầu không đứng yên. Một tay đột nhiên đặt tại rồi giới hạn lên. Run run rẩy rẩy bên trong, một đạo thân ảnh từ bên trong bò lên đi ra. Thân ảnh ấy đầy người dơ bẩn không thôi, trong miệng thỉnh thoảng thở hổn hển, nôn mửa lấy dơ bẩn, chật vật không chịu nổi. Thoạt nhìn giống như là dơ bẩn nơi hẻo lánh tên ăn mày, như là một cái thấp đám sinh linh bình thường, nhưng mà các sinh linh cũng rốt cuộc cao hứng không nổi. Cái kia đã đường hoàng mở dáng tươi cười đột nhiên ngưng kết. Giống như là bị lập tức đóng băng bình thường. Cái kia thoạt nhìn chật vật như thế đất thân ảnh. Không có người nào dám xem thường. Thậm chí ai ngại không thôi. Vì cái gì, tất cả hư cảnh đều chìm vào rồi dơ bẩn vực sâu tử vong. Cũng chỉ có người này trốn thoát. Cái này phá vỡ vô số sinh linh trong lòng mộng. Phía trước một khắc, nhiều ít sinh linh ôm trong lòng trở thành vũ trụ chi chủ mộng tưởng. Nhiều ít sinh linh rốt cuộc có thể miễn đi hư cảnh áp bách. Nhưng mà, giờ khắc này, hư cảnh đã trở về. Dù là trở về cũng chỉ có một cái. Dù là hắn thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Nhưng, đó cũng là hư cảnh. Toàn bộ vũ trụ, tìm không ra thứ hai sánh vai sinh linh, có thể trấn áp hết thảy tồn tại. Phía trước một khắc, vẫn tiếng động lớn nào vũ trụ sinh linh, vẫn làm ầm ĩ lấy muốn quấy vũ trụ sinh linh. An tĩnh, tịt ngòi rồi, giống như là bị chặn lên miệng con vịt. Chủ nhân đã trở về, mọi người im lặng rồi, nên đẻ trứng, nên hoa nước. Lúc này vũ trụ, đại khái chính là loại này cảm giác, trốn tới đấy, không phải cái vũ trụ kia đệ nhất hư cảnh, bởi vì người kia có quá nhiều dơ bẩn chằm chằm cho phép hắn, không có chút nào cơ hội, mà là vạn động quật cuộn chủ, tại vũ trụ bắc ngôi sao vực, khống chế hết thảy trí cao sinh linh. Khi hắn đem trong miệng tất cả dơ bẩn nôn sạch sẽ sau đó, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trong đôi mắt có nồng đậm sắc mặt vui mừng, đâu có chính mình trốn ra được sao, nhớ tới dơ bẩn vực sâu khủng bố, hắn vẫn cảm thấy một hồi khiếp sợ. Tại cuối cùng thời khắc, nếu như không phải đệ nhất hư cảnh điên cuồng dậy giụa, dồn ép đại lượng dơ bẩn không thể không đi chấn áp. Hắn là một điểm cơ hội đều không có đấy. Hắn một mực thụ lấy trọng thương. Năm đó Bát Vân Tinh chủ cho hắn tạo thành thương thế thật sự là quá nghiêm trọng. Mấy nghìn năm đều không có tu dưỡng tốt. Nhưng mà, Lần này nhưng là nhân họa đắc phúc, bởi vì bị thương, dơ bẩn đối với chính mình buông lỏng cảnh giác, bằng không thì, cuối cùng cái kia một đường cơ hội, căn bản bắt không được. Cũng may, kết quả cuối cùng là tốt, ít nhất, trong tương lai một thời gian vạn năm trong, cái mảnh này dưới tinh không, đều muốn đâu có chính mình một cái hư cảnh. Thừa dịp cái này một thời gian vạn năm, mình có thể làm quá nhiều chuyện, lại để cho tu vi của mình tăng lên một mảng lớn không là vấn đề. Ngẫm lại cái kia đệ nhất hư cảnh thực lực, đáng sợ như thế, mình cũng kém quá xa. Đồ tốt nhất, đương nhiên là năm đó Bát Vân Tinh chủ lưu lại cái kia kiện đồ vật. Chẳng qua là, hiện tại, không có tung tích. Chỉ có một chút điểm manh mối. Nhưng mà một thời gian vạn năm, chính mình có rất nhiều cơ hội, nói không chừng có thể sớm đạt được cái kia kiện đồ vật. Như vậy chính mình có thể trở thành đôi hư cảnh, thậm chí là ba hư cảnh. Đến lúc đó nhất định có thể cùng đệ nhất hư cảnh sánh vai, thậm chí là vượt qua. Lúc này đây, vận mệnh lựa chọn chính mình. Bắc ngôi sao vực, nơi này là vạn động quật cuộn chủ địa phương, có vô số tinh cầu, mà những tinh cầu này đều là hình thù kỳ lạ quái dạng động quật hình dáng. Sinh sống ở nơi này sinh linh cũng là thiên hướng tại âm u thuộc tính đấy. Mà ở cái này phần đông động quật trung tâm, có một cái thật lớn động quật. Bề ngoài tất cả đều là từ chân quý tím nước xây mà thành, bên trong càng là các loại bảy màu thủy tinh. Vạn động quật cuộn chủ người này số đứng lên không được tốt lắm. Rồi lại là thật không ngờ chỗ ở như vậy tinh xảo, nhà mình hư cảnh không chết, duy nhất cao hứng làm thuộc vạn động quật bộ phận sinh linh rồi. Nhưng mà bọn hắn phần này cao hứng cũng không có tiếp tục quá lâu. Ngày hôm đó, một đạo người mặc cũ nát áo đen thân ảnh từ vũ trụ xa xa đạp. Cực lớn vành nón che ở hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn lại có một cái tinh xảo dưới sao. Cái chữ kia thoạt nhìn có chút thấp, tại vũ trụ tuyệt đại đa số sinh linh bên trong, hầu như đều là con kiến cấp bậc. Nhưng mà chính là chỗ này nhỏ bé đến cực điểm thân ảnh, nhưng là một mình xâm nhập rồi vạn động quật. Ngươi là ai? Ta vạn động quật cũng là tùy tiện cái nào đều có thể xông hay sao? Một đám sinh linh cười lạnh nói. Hiện tại, vạn động quật có thể là cả vũ trụ duy nhất có hư cảnh thế lực. Bọn hắn rút cuộc không cần cố kỵ ai. Toàn bộ vũ trụ sinh linh có thể tùy tiện ăn hiếp. Mà cái này dám xông vạn động quật đấy, đoán chừng tin tức vẫn lưu lại tại 1000 năm trước, cho rằng hư cảnh toàn bộ đều chết hết. Nhưng mà không có ý tứ, bọn hắn vạn động quật đấy còn sống. Nhưng mà cái này đột nhiên đến tìm hiểu nhỏ bé sinh linh, trước mặt đối với bọn họ khinh miệt cùng nghi vấn, vẹn vẹn chẳng qua là dùng chiến đấu đến thuyết minh. Tay nàng nâng một cái viễn cổ tế đàn, đạp trên mờ ảo bước chân, không ai thấy rõ màu đen kia mặt nạ bảo hộ phía dưới thần sắc. Một tia sát cơ tại trong vũ trụ nhàn nhạt truyền ra. Vạn động quật, cái này hư cảnh đại bản doanh, vô số năm đến không có có sinh linh dám mạo hiểm phạm địa phương. Hôm nay, xâm nhập rồi một cái sát thần, một ác ma, từng cái một sinh linh chết, thi thể từ bên ngoài đến trong chụp một cái tầng một có tầng một. Cái kia máu tanh thế giới, nhìn đầu người ra run lên, vô số sinh linh bị dọa đến khóc hô kêu rên, lớn mật, rốt cuộc, trong động quật nửa hư cực cảnh hiện thân ngăn trở. Bất luận cái gì xâm phạm chi địch đều muốn bị tru sát. Hiện tại bọn hắn là duy nhất có hư cảnh với tư cách lực lượng thế lực, mà cái này thần bí thân ảnh cũng dám khi bọn hắn vạn động quật. phạm phải như thế sát nghiệt, tội không để cho thứ cho, thế tất yếu đem rút gân lột ra, mới có thể giải mối hận trong lòng. A, không, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ở đằng kia tản ra mênh mông năm tháng khí tức dưới tế đàn. Nửa hư cực cảnh vậy mà cũng giống như sụp đổ bình thường. Từng cái một không địch lại nhận lấy cái chết. Ngươi làm sao dám? Chúng ta hư cảnh sắp trở về. Kêu thảm thiết bên trong mang theo không thể tin. Đều muốn uy hiếp. Nhưng mà, rồi lại vô dụng. Đây là một cái tên điên. Rõ đầu rõ đuôi tên điên. Ta là hư cảnh thân tử. Ta là hư cảnh thê tử. Thanh âm như vậy vang lên. Quả nhiên, thân ảnh kia ngừng lại một chút. Cái kia kêu gọi đầu hàng sinh linh trong lòng vui vẻ. Có hy vọng, quả nhiên là sợ hư cảnh đấy. Đẳng cấp hư cảnh trở về. Cần phải đem người này nghiền xương thành cho. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia tự xương thân tử. Thê tử sinh linh đã tao ngộ thế gian tàn khốc nhất cực hình. Ôm hận chết thảm mà ni không nói, vẫn nhận thức không xuất ra bọn hắn, thiếu chút nữa trở thành tiểu lâu la giết. Hết chương.